Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 587, Bỉ Bỉ Đông trở về. Ngọc Trần lúc này đã đi tới thần chi mộ địa, tại võ hồn đế quốc quân đội vừa mới xuất phát thời điểm. Ngọc Trần liền đã đến nơi này, hắn muốn nhìn cái này thần chi mộ địa có bí mật gì. Muốn tại thay người khác không có phát hiện phía trước, đem thần chi mộ địa bí mật khám phá ra. Chỉ cần phá giải thần chi mộ địa bí mật, có lẽ liền có thể tìm tới phương pháp thành thần. Đến lúc đó Ngọc Trần liền có thể dựa vào lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ. Hy vọng thần chi mộ địa sẽ không muốn để ta thất vọng. Ngọc Trần trong miệng dù gì nói, trực tiếp bước vào thần chi mộ địa bên trong. Bên trong vũ hồn thành lúc này không khí 10 điểm ngưng trọng. Bởi vì nơi này nghênh đón chân chính chủ nhân, võ hồn điện người đến, cung nghênh đại cung phụng cùng thánh nữ điện hạ. Lão tế tự cung kính nói ra, không cần như thế đại lễ, công chiếm thần chi mộ địa một chuyện tính toán thế nào? Vì sao còn không hành động? Thiên đạo lưu trầm giọng hỏi, trên mặt có chút không vui. Chuyện này hắn sớm liền ra lệnh, thế nhưng là lão tế tự lại một mực tại kéo dài thời gian. Không có hành động, thiên đạo lưu không có trước tiên đi tới nơi này là bởi vì hắn muốn đi tiếp thiên nhận tuyết. Còn có diệt trừ Ngọc Trần tiểu tử kia, thế nhưng là không nghĩ tới ngược lại bị bày một đạo. Võ hồn điện bởi vậy cùng những cái kia dị đại lục thế lực cường đại trở mặt. Sau này tất nhiên là mầm họa khởi nguyên. Nguyên cớ thiên đạo lưu tại giải quyết những cái kia dị đại lục cường giả phía sau, lập tức liền cùng thiên nhận tuyết chạy tới nơi này. Thiên nhận tuyết hồn lực trong chiến đấu lại có lĩnh ngộ, đột phá, nguyên cớ thần chi mộ địa đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Hơn nữa công chiếm thiên đấu đế quốc cũng là thiên đạo lưu tính toán một bộ phận. Lão tế tự sắc mặt có chút lo lắng, hắn trầm giọng nói phân, đại cung phụng có chỗ không biết, thiên đấu đế quốc binh lực tuy là không bằng chúng ta. Bất quá chúng ta muốn làm gì, bọn hắn nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nguyên cớ ta quyết định dương đông kích tây, trực tiếp công kích bọn hắn quân doanh vị trí. Lại phái một cái binh sĩ trong bóng tối công chiếm thần chi mộ địa. Bọn hắn đã xuất phát, mà chúng ta cùng thiên đấu đế quốc chiến đấu cũng là ở trước mắt. Thiên đạo lưu sắc mặt hòa hoãn lại, vui mừng nói, không tệ, chỉ cần đánh bại thiên đấu đế quốc, nơi nào đều là ta võ hồn điện địa bàn. Tuyết Nhi, ngươi liền yên tâm tiến về thần chi mộ địa, không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi bước vào cảnh giới kia, liền có thể vô song tại thiên hạ. Cái kia Ngọc Trần cũng không phải đối thủ của ngươi. Thiên nhận tuyết ngữ khí trắng nhạt nói. Đúng, ra ra, kỳ thực thiên nhận tuyết trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Nhất là nghe được Ngọc Trần danh tự, trong đầu liền không cấm hiện lên Ngọc Trần cái kia khuôn mặt anh tuấn. Còn mang theo một tia như có như không ý cười. Thiên nhận tuyết chưa từng có loại cảm giác này, nàng cũng không biết tại sao mình lại dạng này, có lẽ chỉ cần đánh bại Ngọc Trần, liền sẽ không như vậy đi, không sai, nhất định là như vậy. Không biết rõ Ngọc Trần bây giờ ở nơi nào, bất quá đợi đến chính mình trở thành thần, hết thảy đều là sâu kiến, Ngọc Trần cũng không ngoại lệ. Truyền lệnh xuống, tiến công. Thiên đạo lưu đối lão tế tự ra lệnh, đúng, người tới, phát động tổng tiến công. Lão tế tự đối với thủ hạ phân phó nói, mệnh lệnh lập tức truyền xuống dưới. Bất quá trong chốc lát, toàn bộ võ hồn thành đều động lên, mấy chục vạn nhân mã, chậm chậm điều động tụ họp lại, đầu mâu nhắm thẳng vào thiên đấu đế quốc phương hướng. Mà tại thiên đạo lưu cùng thiên nhận tuyết mang theo võ hồn điện tinh anh đi hướng võ hồn thành. Thời điểm, võ hồn điện tổng điện lại nghênh đón một cái khách không mời. Người nào, dám can đảm tự tiện xông vào võ hồn điện. Võ hồn điện thủ vệ nhìn lên trước mặt người áo đen quát hỏi. Ta trở về, rõ ràng đã là người ngoài ư. Người áo đen kia nhẹ giọng dù gì nói. Có chút hồn bay phách lạc. Bất quá chợt nó trên người bộc phát ra một hồi cường đại sát ý. Võ hồn điện thủ vệ cảm thụ được người áo đen trên người sôi trào mãnh liệt sát ý. Lập tức kinh hãi nói không ra lời. Liền dạng kia ngây ngốc nhìn xem áo đen hướng võ hồn điện bên trong đi đến. Nàng là, võ hồn điện thủ vệ kinh ngạc dù gì nói. Tựa hồ nhớ tới hắc bào nhân này thân phận. Bất quá chợt, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Hoảng sợ nhìn về phía người áo đen bóng lưng. Nó thể nội sinh cơ đúng là tại trong chốc lát biến mất. Người áo đen một đường tiến lên. Hướng võ hồn điện chỗ sâu đại điện đi đến. Ven đường tất cả muốn đối nàng động thủ người đều là trong nháy mắt liền mất đi sinh cơ. Chết oan chết uổng. Giáo hoàng đại nhân, cung nghênh giáo hoàng đại nhân trở về thánh điện. Có người phát sinh hô. Rốt cục nhận ra người tới chính là võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đối với người tới khẽ vuốt cằm, yên tĩnh nói ra: Thiên đạo lưu đây, hai vị cường giả cùng nhau mà đến, xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, cung kính hành lễ nói, tham kiến giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng đại nhân, ta liền biết ngươi sẽ trở về, thiên đạo lưu ra hỏa kia quá cuồng vọng, tại đại nhân ngài rời đi về sau, lập tức liền bắt đầu loại trừ hai người chúng ta, cướp đi võ hồn điện đại quyền. Người đến chính là Bỉ Bỉ Đông phía trước tay trái tay phải. Cúc đấu la cùng Nguyệt đấu la. Bỉ Bỉ Đông lờ mờ gật đầu nói. Thiên đạo lưu đây. Võ hồn điện như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này? Tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm đây. Cúc đấu la nịnh nọt nói ra. Giáo hoàng đại nhân ngươi có chỗ không biết. Võ hồn điện cường giả đều bị thiên đạo lưu mang đi. Võ hồn đế quốc đã cùng thiên đấu đế quốc toàn diện khai chiến. Hai chúng ta bởi vì là ngươi tâm phúc, chỉ bị lưu tại nơi này trấn thủ tổng điện. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi tìm thiên đạo lưu tính sổ. Cúc đấu la sắc mặt lập tức vui vẻ, hỏi, không biết đại nhân, bây giờ là cảnh giới gì? Thiên đạo lưu cũng không phải dễ sống chung người. Còn có thánh nữ điện hạ, giờ đây thế nhưng là bị thiên đạo lưu cho khống chế. Cúc đấu la cũng không có cấm kỵ thiên đạo lưu, cùng Bỉ Bỉ Đông chuyện nhà, xem như Bỉ Bỉ Đông tâm phúc. Hắn tất nhiên biết Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu ở giữa có khó để bù đắp khoảng cách. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lạnh lùng, trong lúc lơ đãng phóng xuất ra một cỗ cuồn cuộn khí tức. Cúc đấu la cùng Nguyệt đấu la trong nội tâm lập tức run lên. Trong mắt đều là nổ bắn ra một đạo tinh mang. Bỉ Bỉ Đông phóng thích khí tức. Coi như là hai người bọn họ đều bị áp bách hít thở có chút gấp rút. Chẳng lẽ nàng đã bước vào cảnh giới kia? Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Cúc đấu la Nguyệt đấu la cả hai ánh mắt. Khẽ vuốt cằm nói, các ngươi đoán không tệ. Ta với các ngươi đã không phải là một cái cấp độ. Cúc đấu la trên mặt lập tức hiện lên một vệt xúc. Động, nói, chúc mừng giáo hoàng đại nhân. Thành thần, Nguyệt đấu la sắc mặt lại có chút cổ quái. Hắn không là không tin Bỉ Bỉ Đông lời nói. Hơn nữa theo thực lực đến nhìn, Bỉ Bỉ Đông chính xác đã siêu việt bọn hắn quá nhiều. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông thật thành thần sao? Nàng thật đột phá trăm cấp hồn lực đại quan, không qua thiên sứ chi thần truyền thừa tại thiên nhận tuyết trên người. Bỉ Bỉ Đông thần vị lại là cái gì thần đây? Nguyệt đấu la trong nội tâm không khỏi đến dâng lên vô số cái nghi vấn. Bất quá tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, hắn một cái đều không dám hỏi. Bỉ Bỉ Đông liếc một chút Cúc đấu la cùng Nguyệt đấu la. Ngữ khí thản nhiên nói. Thiên đạo lưu hiện ở nơi nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.